Kể Tu Chi Tổ, chương 79, yêu khí tai họa ngầm, góc truyện audio.com, tại ở gần trung bộ khu vực một chỗ trong rừng cây có trận trận tiếng đánh nhau truyền đến, thỉnh thoảng còn có vài tiếng dã thú thê thảm tru lên. Gần nhìn thì sẽ phát hiện có hai người một khỉ đang cùng một đám lang hình yêu thú chiến đấu, chính là Lục Khôn bọn họ. Lúc này Lục Khôn, như sắt thép cường tráng trên cánh tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm, cỗ này hỏa diễm một mực lan tràn đến trong hai tay trùy hình dáng pháp khí phía trên, nửa người trên màu đen trang phục đã bị bắt ra đếm tới lỗ hổng, trên quần áo cũng xuất hiện một số vết máu, thần sắc của hắn tràn ngập điên cuồng chỉ ý tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Lục Khôn trong con mắt mang theo đỏ như máu phong mang, làm cho người kinh hãi. Đại bộ phận yêu thú đều vây quanh Lục Khôn, trong đó có 6 cái là tản gia nhất cấp thượng giai yêu thú khí tức yêu lang, còn có tầm 10 con trung giai yêu lang. Trung giai yêu lang đều không thể đánh vỡ Lục Khôn trên người tia sáng màu vàng, coi như cái kia mấy cái thượng giai thanh lang đem đánh vỡ, Lục Khôn cũng sẽ biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện thời điểm cơ hội tại con nào đó trung giai yêu lang phía sau, dùng thiêu đốt lên yêu hỏa đại chùy mang theo lôi đình cự lực đối nó nện xuống. Lúc này tiểu kim bộ dáng cũng có chút khác biệt, nó toàn bộ hình thể tráng kiện một vòng, khua tay hai cây hỏa diễm trường côn, dị thường hung hãn, dưới chân thỉnh thoảng toát ra một số tia sáng màu vàng, tốc độ cực nhanh, ngoại vi mấy cái trung gia yêu lang căn bản không có cách nào đụng phải nó, nhưng là chúng nó nếu như bị tiểu kim đoàn côn nện vào cũng là một trận lảo đảo, bị đánh đến chỗ hiểm. Thậm chí biết ngã trên mặt đất. Trầm Mộng Giao lúc này đứng ở đằng xa, có chút ngây ngốc nhìn lấy cái này một người một khỉ tại trong bầy thú chém giết, mờ mịt khống chế thanh linh kiếm công kích tới, ngẫu nhiên phóng thích mấy cái khống chế pháp thuật, có Lục Khôn tại đàn yêu thú giữa di chuyển nhanh chóng, khô tay thiết chùy ngăn trở đàn sói, nguyên cớ cơ hồ không có yêu thú hướng nàng công kích. Cho dù có một hai con ngoại vi trung gia yêu lang xông lại cũng bị trên người nàng pháp lực màu xanh lam hộ cháo ngăn trở, tiếp lấy kiếm quang lóe lên thì giải quyết. Nhẹ nhàng như vậy chiến đấu, thì cùng hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hướng về phía mục tiêu cái bia luyện tập pháp thuật khống chế pháp khí công kích như vậy khô khan, đơn giản. Một bữa cơm công phu tất cả yêu lang đều bị giết chết, Trầm Mộng Giao nhìn lấy chung quanh 20 con yêu thú thi thể, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, tuy nhiên nơi này có gần nửa đều là nàng giết. Phải biết bảy yêu thú này, chưa trụi là thượng giai yêu lang thì có trọn vẹn 6 cái, còn lại cũng đều là trung giai yêu lang, nếu là hai tên phổ thông luyện khí hậu kỳ tu tiên giả tại vô pháp phi hành tình huống dưới, gặp được nhiều như vậy giữa cao giai yêu thú, khẳng định là quay đầu liền chạy, thậm chí đều không thể đào thoát. Có thể Lục Khôn không sợ hãi chút nào, toàn thân bốc lên hào quang màu vàng, hai tay cầm thiêu đốt lên yêu hỏa thượng giai pháp khí chùy, vọt thẳng giết tiến đàn yêu thú giữa. Nàng chưa từng thấy có luyện khí kỳ tu tiên giả có loại này phòng ngự lực, còn có chút như thế thân pháp quỷ dị, mà lại thân thể lực lượng cực mạnh. Trầm Mộng Giao trông thấy có mấy cái thượng giai yêu lang thế mà bị hắn một chân đạp bay, phải biết đây đều là nặng đến mấy trăm cân cường đại yêu thú. Chẳng lẽ hắn thật là đầu biến hóa yêu thú, chỉ bất quá bây giờ thực lực chỉ có luyện khí kỳ. Trầm Mộng Giao tâm lý không khỏi sinh ra ý nghĩ thế này. Lục Khôn nhìn lấy trên người huyết dịch đã không biết là yêu thú còn có là của hắn, sắc mặt hết sức phức tạp, vừa mới nhiều như vậy yêu thú tới thời điểm, hắn đáng lẽ dự định là dùng luyện khí chùy chống đỡ một phen, mượn Trầm Mộng Giao thanh linh kiếm uy lực đánh giết một bộ phận, sau đó vừa đánh vừa lui, nhưng làm hắn vô ý thức sử dụng ra nguyên hỏa che đậy thời điểm, liền phát hiện yêu khí tại hắn bên ngoài thân hình thành một đạo màu vàng hộ cháo. Tầng này hộ cháo giống như so với hắn ban đầu nguyên hỏa che đậy còn cường đại hơn, trực tiếp ngăn cản được đại bộ phận công kích, lại thêm yêu hỏa uy lực cũng không nhỏ, dẫn đến trận chiến đấu này không có hắn tưởng tượng giữa gian nan, mà lại coi như mấy cái con yêu thú đánh vỡ phòng ngự của hắn, cũng bất quá là vết thương ngoài da. Chỉ muốn là như thế này cũng liền thôi, có thể theo Lục Khôn đánh giết một con yêu thú, hắn cũng cảm giác thể nội hiện ra mãnh liệt khát máu vẻ phẫn hận, công kích thủ đoạn càng ngày càng hung tàn, mà lại loại này khát máu suy nghĩ theo hắn sát lục dần dần thay đổi càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng ý thức của hắn, sau cùng một cái yêu lang tức thì bị Lục Khôn tươi sống xé thành hai nửa. Giết sạch yêu thú về sau, đó là huyết chỉ ý thế mà đối với hướng tiểu kim, cũng may ở ngực mộc vòng tay tràn ra khí lạnh lẽo hơi thở, để hắn giật mình tỉnh lại. Lục Khôn không khỏi kinh hãi trong lòng, để hắn sinh ra loại biến hóa này, 89 phần 10 cũng là thể nội yêu khí, nguyên cớ sau khi chiến đấu kết thúc Lục Khôn một mực bảo trì cánh tay yêu hỏa thiêu đốt muốn mau sớm hao hết sạch tất cả yêu khí. Tuy nhiên loại này khát máu trạng thái để hắn chiến đấu lực tăng nhiều, nhưng sẽ ảnh hưởng thần trí, càng là biết ra tay với tiểu kim, Lục Khôn cũng sẽ không vì điểm ấy chiến đấu lực mạo hiểm lớn như vậy, vẫn là tiêu hao hết tất cả yêu khí, một lần nữa ngưng luyện pháp lực tốt mà lại ngày hôm đó hắn linh căn cũng xuất hiện. Tiếp lấy Lục Khôn cũng mặc kệ một bên nghẹn họng nhìn chân chối Trầm Mộng Giao, toàn thân xuất hiện hào quang màu vàng, quang mang bên ngoài lại bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, bắt đầu điên cuồng vây quanh cái này rừng cây nhỏ chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Tiểu Kim, con ngươi càng không ngừng chuyển động, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lục Khôn, có chút không giải, sắc mặt không có chút nào bị yêu khí giữa khát máu chi ý ảnh hưởng đến dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, Lục Khôn đổi một bộ quần áo, lại xuất hiện tại Trầm Mộng Giao trong tầm mắt, có chút mệt mỏi nói với nàng, Trầm tiên tử tại hạ tiêu hao sạch sẽ, muốn khôi phục pháp lực làm phiền tiên tử bố trí ngăn cách trận pháp. Tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, ở trên người lấy ra một cái trống không túi chữ vật ném cho Trầm Mộng Giao, nói ra Trầm tiên tử còn muốn làm phiền đem yêu thú thi thể thu thập xong, mình hai chia đều, hắc hắc đây chính là một số lớn linh thạch a. Trầm Mộng Giao nhìn lấy khóe miệng mơ hồ chảy nước miếng Lục Khôn, không còn gì để nói, lại cho Lục Khôn đánh dấu trên tham tiền nhãn hiệu, có thể nàng làm sao biết Lục Khôn trong túi cơ hồ không có linh thạch, nếu là ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Sợ là còn lại điểm ấy đều sẽ dùng ánh sáng, đến lúc đó cơ hội liếm láp mặt hướng nàng muốn. Lục Khôn lại nhìn kỹ một chút không có thay đổi gì Tiểu Kim, trong lòng buông lỏng một hơi, nhảy đến bên cạnh cây cối chặt cây chỗ tay cầm linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí chuyển hóa pháp lực. Trầm Mộng Giao hiện tại đối với nam nhân này thần bí công pháp có chút miễn dịch, bố trí xong ngăn cách trận pháp liền đi tới Tiểu Kim bên cạnh, nhìn lấy Tiểu Hầu Tử tán dương, Tiểu Kim không nghĩ tới thực lực ngươi lợi hại như vậy, vừa mới chỉ ít giết chết mấy cái trung giai yêu thú. Tiểu Kim sau khi nghe được ngẩng đầu ưỡn ngực còn cần đoàn côn gõ gõ chính mình nhỏ gầy lồng ngực, mặt mày hớn hở, đắc ý vạn phần, Trầm Mộng Giao khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt để đó một chút ánh sáng màu lam, sờ sờ Tiểu Kim trên đầu cái kia túm bộ lông màu vàng óng, dùng một tia yêu mị ngữ khi nói ra cái kia Tiểu Kim ngươi lợi hại như thế, có thể hay không giúp ta thu thập hạ yêu thú tài liệu. Tiểu Kim không chút do dự vỗ vỗ bộ ngực của mình, ngao ngao trực khiếu. Trầm Mộng Giao thu đồng tử giữa tràn ra rào hoạt chỉ ý, trên tay xuất hiện một cây tiểu đao, từ tán phát khí tức đến xem ít nhất là một kiện trung phẩm pháp khí, sau đó lôi kéo Tiểu Kim hướng đi bầy yêu thú kia thi thể. Không sai biệt lắm đi qua mấy canh giờ, Lục Khôn tu luyện mà vô cùng sảng khoái, tại vừa mới bắt đầu chuyển hóa pháp lực thời điểm thì có thể cảm giác được chính mình thân thể tiến bộ, sau cùng đem thân thể bên trong pháp lực tu luyện đầy về sau quả nhiên vững vàng đạt tới luyện khí tầng 11 mức độ. Tiếp lấy Lục Khôn đã nhìn thấy Trầm Mộng Giao nằm trên mặt đất nhàm chán vung lộng lấy túi chữ vật tại bên cạnh nàng, Tiểu Kim mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nằm trên mặt đất, khi nhìn đến Lục Khôn về sau, lập tức nhảy đi tới, càng không ngừng chi chi trực khiếu, còn có thỉnh thoảng dùng tay chỉ Trầm Mộng Giao. Lục Khôn nghe rõ về sau, không còn gì để nói, cái này yêu nữ liền Tiểu Hầu Tử đều không buông tha, dùng mê hồn thuật để Tiểu Hầu Tử thay nàng làm việc, chắc hẳn đây cũng là Tiểu Kim ai kêu cùng nhân loại tương cận nguyên nhân. Sau đó hắn nói với Trầm Mộng Giao, ta nói Trầm tiên tử chút chuyện nhỏ này, ngươi cần gì phải hao phí pháp lực đối với Tiểu Kim phóng thích mê hồn thuật đâu. Trầm Mộng Giao sau khi nghe được đem túi chữ vật ném cho Lục Khôn, nhẹ nhàng một câu liền để Lục Khôn ngậm miệng lại, yêu thú tài liệu cho hết ngươi, bản tiên. Tử không có thèm, nếu là tài liệu của ngươi, ngươi linh thú động thủ, lại có cái gì không đúng. Lục Khôn nhìn xem một mặt ủy khuất Tiểu Kim, lại phỏng đoán phong phú túi chữ vật biến hóa sắc mặt đối với Tiểu Kim lấy lòng nói, ta nói Tiểu Kim a, ngươi coi như cho mình làm việc đúng, ngươi thật giống như giết chết ba cái trung gia yêu lang, quay đầu những thứ này yêu lang thịt cùng với các tài liệu đổi thành linh thạch toàn bộ đều cho ngươi, như thế nào? Tiểu Kim giống như không biết những tài liệu này có thể đổi nhiều ít linh thạch, chẳng qua nghe được yêu lang thịt vẫn là hết sức vui vẻ gật đầu. Nhìn lấy còn có nằm dưới đất yêu nữ, Lục Khôn nói ra cái kia thì đa tạ tiên tử, bất quá chúng ta còn có tiếp tục đi đường đi, tiên tử có biết hay không trung bộ khu vực có những địa phương nào yêu thú tương đối thưa thớt. Lục Khôn bọn họ tại ở gần trung bộ khu vực địa phương, thì gặp được tiểu cổ đàn yêu thú, nếu là tiến trung bộ yêu thú càng nhiều lời nói, coi như Tiểu Kim sớm cáo chỉ yêu thú vị trí, muốn thông qua cũng 10 phần khó khăn. Trầm Mộng Giao đôi mắt sáng nghiêng mắt nhìn Lục Khôn nhất nhãn, sóng mắt lưu chuyển, thấy Lục Khôn trái tim một trận nhảy lên, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao tiếp xúc mấy ngày, cũng kinh lịch hai cuộc chiến đấu, đối với yêu nữ này ấn tượng cũng thay đổi, trước đó yêu nữ mang đến cho hắn một cảm giác có chút sát khí tràn trề, tàn nhẫn dị thường. Nhưng là trước kia kề vai chiến đấu thời điểm, yêu nữ dùng hai cái chân quý phù lục cho hắn không nói, tại không biết Lục Khôn ngự thể chạy vội thuật tình huống dưới, hao tổn tốn thời gian, bốc lên bị yêu vụ thôn phệ mạo hiểm cứu hắn, sau khi chiến đấu kết Thúc cũng thừa nhận chính mình đối với ơn cứu mệnh của nàng, đáp ứng đem tấm da dê cho hắn. Đều có thể nhìn ra vị này ma linh môn yêu nữ ân oán rõ ràng, trọng cam kết cũng không phải trở mặt hạ độc thủ gian trá chi đồ. Lục Khôn suy nghĩ lấy, Trầm Mộng Giao yêu nhiêu thanh âm truyền đến, phía dưới, chúng ta hướng phía bắc đi một chút, sẽ tới trung bộ trong khu vực rừng rậm và bình nguyên giao tiếp chỗ, nơi đó yêu thú hơi ít một chút, có tiểu kim cảm giác cũng không có vấn đề. Lục Khôn đang muốn nói tiếp, tiểu kim bỗng nhiên hơi khác thường, hướng về phía Lục Khôn chi chi gọi vào, trong tay trường côn còn tại bút họa, Lục Khôn nghe xong thần sắc khẽ biến, người nói hướng bắc năm dặm địa phương, có hai nhân loại tu tiên giả. Tiểu Kim cùng gật đầu, lại huyên thuyên nói vài lời, Lục Khôn nghe rõ, trong mắt lóe ra hỏa diễm nóng rực. Tham lam quang mang, quay đầu hướng về phía Trầm Mộng Giao nói ra, hiện tại mặt phía bắc có hai tên tu tiên giả trong rừng rậm tìm kiếm lấy cái gì, Tiểu Kim có thể nghe được bọn họ nói chuyện, nếu như ta không có đoán sai, hai người này cũng là phó gia huynh đệ. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn ánh mắt kia, đã minh bạch Lục Khôn tiếp xuống muốn làm gì, đích nói thầm một câu, còn có đối với vô song côn nhớ mãi không quên. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.